Chương 2124, Giao Giao, như ngươi vậy ta sẽ kiêu ngạo. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải tốt binh sĩ đau đầu, tuyệt đối đau đầu. Long Phi Hổ chọc giận gần chết, nhưng nói lại nói tới, cái nào có bản lãnh người thì lại hảo tương giữ. Lưu Húc thắt lưng một đỉnh, lấy lớn hơn thanh âm nói, ta biết lỗi rồi. Mời Long Đầu tha thứ. Dương Chấn nhỏ giọng cười nói, biết lỗi rồi còn lớn tiếng như vậy, ngưu tất. Hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, Long Phi Hổ hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi về sau còn đúng như vậy, cũng không cần nghĩ trở thành đặc cảnh. Lưu Húc lớn tiếng nói, là vâng. Đúng lúc này, Long Phi Hổ cá nhân phần cuối truyền đến tiểu tổ thứ 2 cùng tổ thứ 3 hội báo. Tiểu tổ thứ 2 ở quán ba bên ngoài, thành công bắt đầu to. Tổ thứ 3 bắt được đường xây lâm. Long Phi Hổ trung khí 10 phần quát lên, thu đội mọi người, đón xe theo mánh hổ đột kích đội đệ nhất trung đội phản hồi cảnh cục. Cảnh cục đại lâu cửa, một tổ, hai tổ, ba tổ đặc cảnh đều đến, chờ ở bên ngoài tổ trọng án tin tức. Mãnh hổ đột kích đội nhiệm vụ chính là ở tuyến đầu chém giết, thẩm án là giao cho tổ trọng án để làm. Đồng nhiên, tổ trọng án tổ trưởng Lộ Giao cùng Trịnh một mạch các lộ ủy chữa hình cảnh đi ra. Hắc Nhu chỉ ra và xác nhận chủ sử sau màn nhân là Từng Gai, hiện tại chúng ta đi bắt Từng Gai. Long Phi Hổ gật đầu nói, tốt. Xoay người lại, hắn lớn tiếng nói, nhất trung đội, theo ta đi, hai trung đội, tam trung đội, các ngươi tại chỗ đợi mệnh. Lưu Húc bước lên phía trước một bước, nói, Long Đầu, ta cũng đi. Tay súng bắn tỉa Ngô Địch mí mắt khẽ lật. Nói, làm sao cao y na ho đều có người, tiểu cảnh sát giao thông, còn ngại ra danh tiếng không đủ. A Lưu Húc nửa bước không để cho cùng Ngô Địch đối diện. Lớn tiếng nói, cái này không phải làm náo động, mà là thay sư phó của ta cùng đồng liêu báo thù. Ngô Địch tà lấy con mắt nói, muốn ngươi đi báo thù, cái gì đều muốn chúng ta mánh hổ đột kích đội làm cái gì. Long Phi Hổ trầm ngâm một chút, cũng nói, bắt Từng Gai mà thôi, không cần phải người nhiều như vậy. Lưu Húc, ngươi không thuộc về mánh hổ đột kích đội. Có thể trở về ra nghỉ ngơi. Lưu Húc nghiêm mặt nói, như là đã bắt đầu rồi, lại có thể nào bỏ vợ nửa chừng. Long Đầu, để ta đi cho, sau đó ta không phải còn muốn tố gạ tủ cảnh huấn luyện sao, coi như là cho ta một cái trước giờ thể nghiệm cơ hội. A Long Phi Hổ chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tốt lắm, cho ngươi cơ hội này. Lưu Húc vui mừng quá đỗi, cảm ơn Long Đầu. Ngô Địch lật cái quái nhãn, lầu bầu nói, muốn gia nhập chúng ta mánh hổ đúng vậy, huấn luyện đúng vậy, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lúc này đã là 1 giờ sáng sinh ra, có thể lúc này chính là ăn bữa khuya người nhiều nhất thời điểm, bữa ăn khuya một con đường. Đèn đuốc sáng trưng, như ban ngày. Long Phi Hổ rất xa để xe ngừng lại. Dương Chấn, ngươi mang hai người từ bên kia đi vòng qua, chặn đường Từng Gai đường lui Ngô Địch, ngươi mang hai người trực tiếp đi qua, chú ý quần chúng an toàn. Lưu Húc đống nhiên đứng dậy, nói, Long Đầu, ta muốn thử xem đơn độc bắt Từng Gai ta có thể bảo đảm thành công bắt. Ở không ngộ thương quần chúng điều kiện tiên quyết. Lộ Giao ánh mắt đông lại một cái, dừng lại ở Lưu Húc trên mặt. Long Phi Hổ cau mày nói, ngươi cho ta một cái lý do. Lưu Húc lớn tiếng nói, bữa ăn khuya một con đường quá nhiều người, một phần vạn Từng Gai phát hiện không đúng, rất dễ dàng bắt được con tin, nói vậy sẽ rất phiền phức. Ta có lòng tin hoàn thành bắt nhiệm vụ, mời Long Đầu cho ta một cái cơ hội. Mặt khác, ta tuyệt đối không phải là vì đoạt công, đội cảnh sát giao thông cũng đoạt không đi cái này công lao. Lộ Giao khỏe miệng vênh lên, bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta quốc gia mỗi một người cảnh sát đều giống như hắn như vậy dũng cảm, tỷ lệ phạm tội khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Giao Giao, như ngươi vậy ta sẽ kiêu ngạo. Lưu Húc nhìn Đường Giao, tâm lý âm thầm dâm cười. Long Phi Hổ vốn muốn cự tuyệt, nhưng thân là Lộ Giao chồng trước chính hắn, ở Lộ Giao trước mặt, thủy chung có chút kiêng kỵ, có điểm không ngóc đầu lên được cảm giác. Nghe Lộ Giao nói lời này, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Lộ Giao ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc, nói, Lưu Húc, vụ án này thuộc về chúng ta tổ trọng án quản, ta là tổ trọng án đầu, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi thôi. Diễn một màn trò hay cho chúng ta xem. Lưu Húc mừng rỡ, cảm kích nói, cảm ơn Lộ tổ trưởng. Nói xong, Lưu Húc lập tức xoay người rời đi. Long Phi Hổ vừa nhìn chằm chằm Lưu Húc, vừa hướng Lộ Giao nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn, một phần vạn xảy ra sự cố làm sao bây giờ. Lộ Giao thấp giọng nói, ta tin tưởng trực giác của ta, cái này tiểu cảnh sát giao thông trong mắt có một loại cùng người khác bất đồng đồ đạc, ta tin tưởng hắn có thể rất tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ. Long Phi Hổ hết ý quay đầu nhìn Lộ Giao liếc mắt, không thèm nói nhắc lại. Lúc này, Lưu Húc đi tới một cái quầy bán quà vặt, móc tiền đi ra, mua một chai bia, mượn bình đồ mở nút chai mở ra, liền bọt màu trắng, uống một hớp lớn. Nô Địch cau mày nói, tiểu cảnh sát giao thông đang làm cái gì vậy, lúc nào, còn uống lên bia. Tới Lưu Húc vừa uống rượu, một bên tìm kiếm mục tiêu, mới vừa ở trên xe, hắn đã xem qua Từng Gai ảnh chụp. Chỉ chốc lát, Lưu Húc đã khóa được mục tiêu. Sau đó, vừa uống rượu, một bên đi lại tập tễnh làm bộ hán tử say, tới gần mục tiêu. Thẳng cho tới bọn họ một bản kia thời điểm, Ngoại vi Long Phi Hổ cùng Lộ Giao bọn người nín thở. Lưu Húc đống nhiên một cái không phải cẩn thận, dưới chân lảo đảo một cái, đụng vào từng gai trên lưng, ướp lạnh qua bia rơi tại hắn trên y hề phủ. Từng cạ tông lúc liền nhảy dựng lên, quay người lại tới nổi giận mắng, mù con mắt ra Lưu Húc tuét miệng cười ngây ngô, xin lỗi, xin lỗi, ta giúp ngươi xoa một chút từng gai một tay đẩy tới, trong miệng mắng, cút ngay ở nơi này trong nháy mắt, Lưu Húc chợt bắt lại từng gai đưa đến trước mặt thủ đoạn, lắc một cái đẩy, hung hăng đem hắn ấn ở tại trên bàn. Gương mặt đó trực tiếp liền vỗ vào co lại thịt dê sỏ sâu nướng bên trong. Tất cả chớ động, cảnh sát pha án từng gai vừa nghe là cảnh sát, nhất thời liều mạng giằng co. Lưu Húc nhướng mày, tại hắn phía sau lưng vỗ một cái, đổi một tiếng hét thảm. Đàng hoàng một chút trực tiếp liền xốc lên cổ áo hắn, giống như là kéo như chó chết, trên mặt đất kéo kéo ra cùng những người khác khoảng cách. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.